Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng cung trang nghiêm, ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên ngói lưu ly sáng ngời, cực kỳ chói mắt, ánh sáng mỹ lệ lại hạ thêm vào vẻ lo lắng. Ngũ Thục Phi, nữ tử mỹ lệ tuyệt luân, tự cho cao ngạo, cứ như vậy hương tan ngọc nát, thật sự không đáng. Hậu cung chính là chỗ hắc ám như vậy, ai cũng không thể đoán trước con đường phía trước, đường càng xa, lại càng khó đi. Khi nào mới là điểm cuối? Tần Hương Y nhẹ nhàng thở dài, thật muốn mau chóng làm xong chuyện, rời đi ngay. Hoàng hậu nương nương, vì sao thở dài? Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm ôn hòa. Tần Hương Y nhanh chóng quay đầu lại, đó là khuôn mặt ôn nhu như trước, là nhạc sư Tần Tiêu, hắn đoan chính đứng, theo thói quen mặc một bộ áo màu xám, bên hông đeo một cây tiêu. Tần nhạc sư, sao ngươi ở trong này? Tần Hương Y quét mắt một vòng mọi nơi, chung quanh trống trải, chỉ có hoa nhỏ lay động ở trong vườn hoa, khu vực thật xa mới có thể nhìn thấy một kiến trúc chỗ cao, hắn là từ chỗ nào đến, vừa rồi sao không thấy được. Bởi vậy có thể kết luận tu vi khinh công của Tần Tiêu xem ra vô cùng tốt. Vi thần là một người rảnh rỗi, có lẽ chỗ nào cũng có mặt, khóe môi Tần Tiêu nhếch nhẹ trả lời rất có chiều sâu. Phải không? Tần Hương Y liếc mắt Tần Tiêu thêm một cái, hắn nói chuyện giống như rất triết lý, lại nghe không hiểu quá mức thâm ảo rồi, gương mặt xem ra ôn nhu trước mắt lại làm cho người ta một loại cảm giác quen thuộc, rất thân thiết, giống người thân. Đương nhiên, Tần Tiêu gật đầu, Tần nhạc sư là muốn thuyết giáo bổn cung. Tần Hương Y mấp máy môi, mặt mày nhíu lại. Hoàng hậu nương nương, thuyết giáo không dám. Vi thần vẫn là muốn khuyên nương nương, nên buông cứ buông, chấp nhất chỉ tăng thêm đau khổ. Trên mặt Tần Tiêu lộ vẻ cười thân hòa, trên vầng trán lại ngưng trọng hơn vài phần, ngay cả trong đôi tròng mắt kia cũng thêm vào mấy phần đau thương. Hắn rốt cuộc vì sao lại đau thương? Tần Hương Y chăm chú nhìn tròng mắt của hắn, thật muốn nhìn thấu hắn. Tần nhạc sư là muốn làm thuyết khách của hắn. Hắn là chỉ Bắc Đường Húc Phong. Mọi người trong cung biết Tần Tiêu này không phải nhạc sư đơn giản, hắn là sùng thần của hoàng đế, người bình thường cũng không dám đắc tội. Hoàng hậu nương nương và hoàng thượng là vợ chồng đã định trước. Ân oán tình thù trước kia buông xuống cả đi, có lẽ nương nương sẽ vui vẻ một chút. Trong con người Tần Tiêu chớp động trong suốt, hắn nói được thực rõ ràng, tựa như một đại ca ca nói chuyện với muội muội của mình, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc. Theo ý Tần nhạc sư nói như vậy, thật ra là vì tốt cho bổn cung. Tần Hương Y lắc lắc đầu, cười như không cười hỏi, Tần Tiêu này thật sự rất cổ quái, vẻ mặt hòa nhã, nhìn như điềm đạm, cũng là một cao thủ võ công. Hắn tựa như một đoàn mê, làm cho người ta đoán không ra. Vi thần nói như vậy thật là vì tốt cho hoàng hậu nương nương. Hắn là hoàng đế tốt, nếu có hoàng hậu nương nương phụ trợ, là thêu hoa trên gấm. Tần Tiêu hơi hơi khom người, cúi người thi lễ, giọng điệu nói chuyện thực nghiêm túc, xem ra hắn rất chân thành. Không, sẽ không, bổn cung sẽ không khuất phục, chờ bổn cung đem tất cả sự tình an bài tốt, nhất định sẽ cùng hắn đến một trận đọ sức sống chết. Tần Hương Y dùng sức lắc đầu, hốc mắt đỏ, trong hai tròng mắt bắn ra là hai luồng ánh sáng thù hận. Nàng là đang ép mình, không nên quên thù hận, để an bài xong mọi chuyện, kỳ thật chỉ là Trảm Long và Nhược Băng. Góc truyện audio.com, hiện tại nàng sở dĩ không hạ thủ chính là tìm cơ hội đem hai đứa nhỏ xuất cung, như vậy nàng mới có thể yên tâm mà làm chuyện của mình. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói. Hoàng hậu nương nương quá cố chấp, thôi, vi thần thổi một khúc cho nương nương. Dứt lời, hắn lấy cây tiêu bên hông xuống. Tiếng tiêu bay lên tựa như chim sơn ca xuất cốc, uyển chuyển êm tai, mềm mại nước suối trong núi. Nghe ra, vui vẻ thoải mái, Tần Hương Y chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, lặng lặng lắng nghe. Không đúng, khúc này có điểm giống nhạc khúc cung đình của Băng Tuyết Quốc, Tần Tiêu hắn làm sao có thể. Tần nhạc sư, người rốt cuộc là người ở nơi nào? Tần Hương Y mãnh liệt mở to mắt khẩn cấp hỏi. Tần Tiêu không để ý đến Tần Hương Y, tiếp tục thổi nhạc cho đến hết một khúc, hắn mới chậm rãi thu tiêu, thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Hương Y, nói. Hoàng hậu nương nương, nên buông thì buông, nên quên thì quên, ngươi như vậy thật sự hạnh phúc. Vi thần là người nơi nào, kỳ thật cũng không quan trọng. Dứt lời, hắn giương tay áo xám trắng lên, nhẹ lướt đi. Hắn rốt cuộc là người nơi nào? Tần Hương Y nhìn bóng lưng đi xa của hắn, trong lòng luôn có một loại cảm giác khác thường, trên người của hắn luôn lộ ra sự thân thiết. Không cần suy nghĩ, có lẽ chính là ảo giác thôi. Nước mất rồi, nhà không có, nơi nào đến người thân. Tần Hương Y lắc đầu, hít hít mũi, phất phất quần áo, lập tức trở về Phượng Du Cung. Nửa tháng trôi qua, chuyện của Ngô Đức Phi và Ngũ Thục Phi thoáng bình ổn. Nhưng Bắc Đường Húc Phong chưa từng đến Phượng Du Cung nữa, hắn đã quên nàng. Không biết như thế nào, trong lòng Tần Hương Y luôn trống chảy, giống như thiếu một chút gì. Tại sao có thể có cảm giác như thế? Nàng tựa ở trên giường tơ cung khuê, nâng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, sặc sỡ, sống động thêm vài phần. Nương nương lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Tần Hương Y vừa nghe liền biết là Lệ Hưu, lại xảy ra chuyện gì chứ? Mỗi khi Lệ Hưu lo lắng xảy ra như vậy, nhất định lại có chuyện lớn xảy ra. Lệ Hưu, chuyện gì? Tần Hương Y lười biếng ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lệ Hưu vội vàng mà vào. Nương nương, Hiền Phi nương nương thừa nhận có chuyện. Nàng nói với Hoàng thượng, độc bách thiếu hoa mà Ngô Đức Phi chúng là nàng bỏ, còn có chuyện ngũ thục phi sanh non cũng là nàng đã âm thầm hạ thủ. Lệ Hưu thở hổn hển, sắc mặt khẽ biến thành đỏ đậm, khí lên không kịp nói. Liễu Yên Yến, không thể nào, Tần Hương Y lắc đầu cảm thấy rất không tin được. Nương nương, thật đấy, hiện tại Hoàng thượng đang ở Phi Yến Cung, vẻ mặt Lệ Hưu lo lắng, thật sự là như vậy, đi qua xem thử. Tần Hương Y cúi mắt suy nghĩ sâu xa một hồi, mãnh liệt ngẩng đầu, phất tay áo ra cửa cung. Quả nhiên theo như lời của Lệ Hưu, cửa Phi Yến đều là đới đao thị vệ bên người hoàng đế, như vậy xem ra, hắn nhất định ở bên trong. Tần Hương Y cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh vào trong cung, thị vệ thấy hoàng hậu cũng không dám ngăn trở nhiều. Vừa mới vào cửa cung, nàng liền nhìn đến Liễu Yên Yến nước mắt đầy mặt quỳ trên mặt đất mà vẻ mặt Bắc Đường Húc Phong xanh mét ngồi ngay ngắn trên ghế cao, không lên tiếng không cử động. Hoàng hậu tới đúng lúc, vẻ mặt Bắc Đường Húc Phong nghiêm túc nhìn về phía cửa, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hoàng thượng, việc này Tần Hương Y trần chờ một chút, chậm rãi bước vào, đi tới bên người Bắc. Góc truyện audio.com, Đường Húc Phong, liếc mắt nhìn Liễu Hiền Phi hai mắt đẫm lệ, lòng của nàng thu một chút. Không đúng, Hiền Phi hào hoa phong nhã này tuyệt đối không thể là hung thủ, Tần Hương Y không tin. Cho dù chuyện ngũ thục phi là nàng làm, nhưng độc trên người Ngô Đức Phi rõ ràng là nguyên tinh hạ, tại sao nàng phải thừa nhận đây? Đây rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nàng và nguyên tinh có liên hệ gì? Đang ở thời điểm buồn bực, Bắc Đường Húc Phong mở miệng nói. Hoàng hậu, ngươi cho rằng nên xử trí Liễu Hiền Phi như thế nào? Rõ ràng, trên mặt của hắn có tức giận, Liễu Hiền Phi trong lòng của hắn luôn là một nữ tử không tranh giành, một khi toàn bộ tan biến, hắn có thể không tức sao? Còn nữa, bên trong cung đấu lần này, còn hy sinh cốt nhục của hắn, hắn lại có thể nào không giận. Tần Hương Y cũng không có trả lời Bắc Đường Húc Phong ngay, ánh mắt chuyển qua trên người Liễu Hiền Phi, nói. Hiền Phi muội muội, ngươi nói cho bổn cung, tất cả thật là ngươi làm. Dạ, là ta làm. Liễu Hiền Phi cúi đầu, gắt gao nhắm mắt lại, trả lời như đinh đóng cột. Cách chương.